Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thân hình chồng nàng đầy máu, làm cho Thanh Nhàn hoảng sợ. Nàng đang cố gắng làm cho mình phải thật tỉnh táo, hít một hơi thật sâu, siết chặt vòng tay nới lỏng, đầu lắc lắc phủ nhận. Một loạt kỷ niệm của hai vợ chồng, từ khi bọn họ kết hôn, nàng thấy hắn ưu tú, lại là cảnh sát con người ngay thẳng. Tuy là đáp ứng nhau rồi kết hôn, nhưng dù hắn có thực sự hy sinh quên mình vì nhiệm vụ, nàng cũng phải chấp nhận. Bởi ngay từ đầu, cuộc sống của hắn đã đáp ứng được nàng. Nhưng khi bọn họ kết hôn sớm chiều bên nhau, suy nghĩ đó của nàng đã dần dần thay đổi. Mỗi ngày nàng đều rất hạnh phúc. Tình yêu giao hôn nhân không phải là quá muộn, nhưng hạnh phúc của nó làm cho nàng rất vui. Sống trong tấm lòng yêu thương của vị anh hùng nhân dân này làm cho nàng thấy mình thật là nhỏ bé. Nàng không thể tưởng tượng nổi mình sẽ sống như thế nào khi thiếu vắng anh. Tiểu thư à? Đã đến nơi rồi đó. Lái xe quay đầu nói với nàng. Nãy giờ mải mê suy nghĩ, giờ nghe tiếng gọi kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ miên man. Nhìn bên phải tòa nhà chính là tòa tổng bộ của đội đặc nhiệm Phi Ưng. Nàng cắn chặt môi, tay chân tuy không có chút sức lực, nhưng nàng vẫn phải đi thôi, phải đi đối đầu để biết được sự thật. Lời nói của phóng viên có phải là sự thật không? Lệ Cao Thành có phải hay không đã? Tiểu thư à, người có khỏe không? Lái xe nhìn thấy ánh mắt nàng rơi lệ thì lo lắng cất tiếng hỏi. Nàng nhìn tổng bộ lâu rồi, lau nước mắt. Nàng không thể khóc được, không có thời gian để khóc. Lệ Cao Thành có thể cần nàng ở bên lúc này. Lấy hết dũng khí, nàng trả tiền taxi rồi ra khỏi xe, cắn răng đi về phía tòa nhà tổng bộ. Đi không một chút dừng lại, đoạn đường ngắn ngủi nhưng sao đi mãi không hết. Bước chân của nàng lung lay, nàng nhìn mọi người đi lại, cơ hồ nhìn thấy bọn họ. Mà cũng chẳng thấy, mắt nàng như lòa đi. Thanh Nhàn, sao em lại tới đây? Có phải xác định là giọng nói quen thuộc của lão công nàng? Mắt run run nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú. Khi xác định đó không phải là ảo giác, là anh, thật sự là nguyên vẹn, thì Thanh Nhàn cổ họng căng thẳng, hai chân mềm nhũn nhào vào trong lòng chồng. Thanh Nhàn, em làm sao vậy? Thanh âm đó ôm lấy nàng, đang lo lắng cho nàng. Bàn tay nhỏ bé run run sờ trên mặt, trên mắt, trên tóc của anh. Anh có sao không? Anh có bị thương ở đâu không? Cái gì? Bị thương ư? Phạm Nhiên đến nhà, bọn họ nói là anh bị thương, là bị trọng thương. Còn mắt thất thần hiểu ra sự tình. Hắn ôm nàng vào trong lòng. Em thật là, anh có mặc áo chống đạn cơ mà, anh không sao. Thật là anh không sao chứ? Lệ Cao Thành gật đầu, rồi vỗ nhẹ sau lưng vợ trấn an. Ừ, anh không bị thương. Em không cần lo lắng quá mức như vậy đâu. Không cần lo lắng quá mức ư? Sự sợ hãi lúc này, bởi vì câu nói của chồng mà ánh mắt hừng hực tức giận, óc nàng ầm ầm nổ tung. Em lo lắng quá mức. Anh nói những lời này là có ý gì? Anh có biết em chỉ ngồi ở nhà, nghe ngóng tin tức, chỉ cần nghe thấy tin bị thương, bị chết, là sợ hãi tới mức nào không hả? Anh... Lệ Cao Thành có một chút ngạc nhiên, bàn tay thon nắm nàng đã bị hất ra. Anh có biết, đêm em không thể nào ngủ được, có ngủ được thì nằm mơ toàn là ác mộng hay không? Càng nói, nàng càng lấy tay đấm mạnh vào lồng ngực của chồng. Anh liên tục, 10 ngày không một cuộc điện thoại báo bình an, tin tức cũng không có, mà tivi cứ liên tục đưa tin, làm sao mà em không lo lắng được cơ chứ? Đến một cơ hội giải thích cũng không có, cái tay nhỏ bé kia vẫn đấm, miệng vẫn không ngừng trách móc. Em biết anh còn bận công chuyện, nhưng anh phải báo cho em biết anh có khỏe không chứ. Thế mà không có, không có. Sự tức giận này làm cho Lệ Cao Thành luống cuống, không biết phải nói gì bây giờ. Người ta lo lắng cho anh như vậy mà gọi là quá mức sao? Mặc kệ nơi này là đông người, nàng cứ khóc thật to, thật là to. Lệ Cao Thành mặt như là tội phạm đã phạm phải tội tày đình. Mọi người đều nhìn về hắn, anh hùng vô địch của toàn dân, mà lão bà khóc tay run run lấy khăn lau mặt cho vợ. Thanh Nhàn à, đừng khóc mà. Anh biết anh đã sai rồi. Hãy để cho anh giải thích. Thanh Nhàn hất tay ra rồi nức nở nói. Anh nói gì? Lệ Cao Thành im lặng cứ lau nước mắt, khuôn mặt vợ như con mèo hoang đáng thương bị tức giận. Cạn phăng cái khăn ra, rồi ôm thằng chồng làm ướt áo chồng, nàng lại khóc thật lớn. Lệ Cao Thành cực lực năn nỉ, mắt thì hướng lên,